Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sách đã thu thập xong, Cản Long ra lệnh cho các vị quan biên soạn của Tứ Khố Toàn Thư Quán phải kiểm tra thật kỹ lưỡng các sách đó. Hễ là các câu chữ có tính chất ngang trái, tức là không có lợi cho những người thống trị, nhất là luật đều phải xóa bỏ. Qua tra xét, phát hiện vị đại thần Tần Chương Lý ở hậu kỳ triều Minh có viết về đời trước của hoàng tộc nhà Thanh với lời lẽ không lấy gì làm tôn trọng cho lắm. Thí dụ, ông đã nêu ra rằng chính các người đời trước của hoàng tộc đã từng nhận chức quan và sắc phong của triều Minh. Điều này xem ra làm cho hoàng đế Cản Long bị mất thể diện. Thế là Cản Long ra lệnh đốt sạch các sách đó. Còn trước tác của các văn nhân chống Thanh như Lã Lưu Lương, Hoàng Đạo Châu thì còn không cần phải bàn. Sau đó, qua những rà soát tiếp tục, lại thấy trong trước tác của những người triều Tống cũng có nhiều nội dung chống lại Liêu, Kim, Nguyên. Những nội dung ấy rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến việc chống lại vương triều Thanh. Tất cả những loại sách như vậy đều phải tiêu hủy toàn bộ hoặc một bộ phận. Còn có một cách nữa, tức là gặp những câu vào loại đó thì phải gạch xóa, bôi mực đen. Như vậy thì tuy vẫn giữ được sách, nhưng trông chẳng còn ra mặt mũi sách vở thế nào cả. Cản Long phải nặn óc suy nghĩ quanh việc này. Theo thống kê chưa đầy đủ, khi biên soạn bộ Tứ Khố Toàn Thư, đồng thời cũng thiêu hủy và cấm lưu hành có tới trên 3.000 loại sách. Dù cho động cơ của Hoàng đế Cản Long như thế nào, thì cuối cùng toàn bộ Tứ Khố Toàn Thư đồ sộ đã biên soạn xong và được cất giữ cẩn thận. Các học giả biên soạn Tứ Khố Toàn Thư phải bỏ ra công sức tới 10 năm trời để biên tập, hiệu đính, sao chép, sửa chữa một số lượng lớn sách và bản đồ. Năm 1782, việc biên soạn chính thức hoàn thành. Toàn bộ số sách ấy là 3.503 loại, gồm 79.337 cuốn. Lúc đó, bộ toàn thư này được chép thành 7 bộ sách, đem cất giấu ở các nơi Hoàng Cung, Vườn Minh Viên, Hoàng Cung Nhiệt Hà, tức Thừa Đức, Hà Bắc ngày nay, Phụng Thiên, Thẩm Dương ngày nay, Hàng Châu, Chấn Giang, Dương Châu, trong đó có 3 bộ bị đốt trong chiến tranh. Đây là một di sản văn hóa phong phú giúp cho người đời sau nghiên cứu thời cổ đại Trung Quốc, một cống hiến to lớn, vô cùng quý báu. Còn số sách bị cấm và bị đốt, tuy có gây nên tổn thất cho văn hóa Trung Quốc, song chúng cũng không bị cấm một cách triệt để. Hồi đó, có không ít người yêu chuộng văn vật, dám chịu gặp nguy hiểm phải vào tù, bị chém đầu, cố giữ và cất giấu rất nhiều sách có giá trị. Đến những năm mạt kỳ nhà Thanh, rất nhiều sách cấm lại lần lượt xuất hiện. Tào Tuyết Cần viết Hồng Lâu Mộng. Hoàng đế Cản Long lao vào việc dùng binh hết năm này đến năm khác, chi phí quân sự rất lớn. Ông lại còn đi tuần du Giang Nam tới 6 lần, hết sức phô trương lãng phí. Thêm vào đó, các quan lại quen thói tham ô, phung phí, khiến nhà nước dần dần suy yếu. Chính vào lúc đó, tại đất Kinh Thành lưu truyền một cuốn tiểu thuyết mang tên Hồng Lâu Mộng. Thoạt đầu, người ta không biết tác giả là ai. Sau tìm hiểu mới biết đó là Tào Tuyết Cần. Tào Tuyết Cần vốn là con em của một gia đình quý tộc. Cụ của ông là Tào Tỷ, từng được Khang Hy Đế tin yêu, được cử xuống phía Nam tổ chức nghề may dệt ở Giang Ninh. Giang Ninh vốn là một vùng đất giàu có ở phía Nam, Nghề dệt may ở đây được huy động để may các trang phục cho hoàng tộc. Đó là một việc làm kiếm hái ra tiền. Sau khi cụ Tào Tỷ mất, ông của Tào Tuyết Cần là Tào Dần và bố là Tào Phủ tiếp thu được nghề đó. Ba đời của một gia đình làm chức quan trông coi việc may dệt kéo dài tới 60 năm. Gia sản ngày càng giàu có và trở thành một hào phú. Sau khi Ung Chính Đế lên ngôi, do nội bộ hoàng thất rối ren, việc có liên quan tới nhà họ Tào, Ung Chính Đế cho rằng nhà họ Tào đã từng chống lại mình, do đó cách chức Tào Phủ, đồng thời ra lệnh lục soát cả nhà ông. Lúc bấy giờ, Tào Tuyết Cần mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi nhưng đã có hiểu biết. Thấy cảnh nhà bị hoạn nạn lớn như vậy, tâm hồn bé nhỏ của cậu bị thương tổn nặng nề. Bố bị mất chức quan, không thể sống tiếp ở đất Giang Ninh này nữa. Đành phải trở về nhà cũ ở Bắc Kinh. Cuộc sống ngày càng khó khăn, gian khổ. Hoạn nạn thì cứ dấp vào liên tiếp 2-3 lần. Đến khi bố chết, đời sống Tào Tuyết Cần càng khó khăn hơn. Ông đành dọn đến Tây Giao, Bắc Kinh. Ở tạm trong ngôi nhà mấy gian đơn sơ để đi học. Nhiều lúc cơm không đủ ăn, chỉ đành húp một chút cháo loãng cho đỡ đói. Do Tào Tuyết Cần sống ở vùng ngoại ô, môi trường đã thay đổi. Ông tiếp xúc với đám dân chúng cùng khổ, liên tưởng đến cảnh sinh hoạt hào hoa hồi nhỏ ở nhà mình, không khỏi có nhiều cảm xúc. Sau đó, ông quyết tâm dựa vào những điều chính mình đã trải qua để viết ra một bộ tiểu thuyết phản ánh sinh hoạt xã hội đương thời. Đó là bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã viết lên câu chuyện về một đại gia đình quý tộc từ lúc hưng thịnh cho đến lúc suy vong. Trong gia đình ấy, phần lớn là bọn người ăn bám, lũ ký sinh trùng chỉ đòi hưởng thụ, lao vào cuộc sống ăn chơi khoan lạc. Cho vay lấy lãi, có một số người thì ngoài mặt làm ra vẻ đứng đắn đạo mạo, còn nội tâm thì bẩn thỉu đê tiện. Những vai chính trong tiểu thuyết là công tử Già Bảo Ngọc của nhà họ Già, cùng với em họ của chàng là Lâm Đại Ngọc. Họ là đôi thanh niên chán ghét thói sống quý tộc, phản đối lễ giáo phong kiến. Từ trong hoàn cảnh như vậy, họ đều muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của lễ giáo cũ, nhưng không có lối thoát. Rút cục, Lâm Đại Ngọc chịu mọi sự khinh rẻ, mắc bệnh ốm chết, còn Già Bảo Ngọc thì phải bỏ nhà ra đi. Cả một đại gia đình quý tộc sau khi tận hưởng mọi vinh hoa phú quý, rồi như một tòa lầu đài mục nát, dần rệu rã sập đổ xuống. Tào Tuyết Cần đã dùng ngòi bút đầy sự đồng tình sâu sắc, viết về đôi thanh niên nam nữ và một số người hầu gái chịu nhiều nỗi áp bức và lăng nhục, nhưng đồng thời cũng dùng ngòi bút với đầy lòng căm phẫn vạch trần tất cả những mục nát và tội ác của giai cấp phong kiến thống trị. Trong Hồng Lâu Mộng có một đoạn văn viết về câu chuyện bùa hộ mệnh của quan, chính là để bóc trần những thủ đoạn của bọn quan liêu và hào phú câu kết với nhau và lừa dối áp bức dân chúng như thế nào. Trong tiểu thuyết có nói đến ở phủ nhà họ Già có một nhà họ Tiết là chỗ thân thích. Vị công tử Tiết Bàn của nhà họ Tiết vì tranh giành một cô hầu gái mà hành hung đánh chết người. Người ở của kẻ bị hại cáo giác lên tận phủ Ứng Thiên. Tri phủ Giả Vũ Thôn cũng đang định cho công sai đến nhà họ Tiết để chóc ngã hung thủ, thì người hầu của ông ta có dì tai rằng đừng nên làm như vậy. Sau khi bãi đường, Giả Vũ Thôn giữ người hầu đó ở lại hỏi tại sao, lại ngăn ông chóc ngã hung phạm. Người hầu đó móc trong túi ra một tờ giấy. Trên đó có chép một bài dân ca, bùa hộ quan, lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian. Giả không giả, bạch ngọc làm nhà, vàng làm ngựa. Cung A Phòng 300 dặm, không sánh nổi nhà Sử A Kim Lăng. Đông Hải thiếu giường bạch ngọc, Long Vương phải đến mượn Kim Lăng Vương. Trời xuống tuyết lớn, chân châu như đất, vàng như sắt. Giả Vũ Thôn đọc xong nhưng không hiểu. Sau khi nghe người hầu giảng giải mới biết ở đất Nam Kinh có 4 đại tộc phú hào. Nhà họ Già là hoàng thân quốc thích. nhà họ Sở và Vương đều là đám đại quan liêu ở Kim Lăng, tức Nam Kinh. Chữ Tuyết và chữ Tiết đồng âm, phát âm theo Trung Quốc là chữ một nhà phú thương họ Tiết ở vùng đó. Bốn nhà này kết thân với nhau, câu kết thành một thế lực lớn. Đã làm quen thì phải biết giữ chắc lấy các chức quan của mình, không nên để đắc tội với bốn nhà hào phú đó. Người hầu nọ còn nhắc Giả Vũ Thôn rằng, hung phạm giết người lần này chính là công tử nhà họ Tiết. Nếu đụng chạm đến họ thì không những mất chức quan mà ngay như tính mạng cũng khó được bảo toàn. Nghe lời người hầu, Giả Vũ Thôn giật thót mình, lập tức bỏ ngay ý định muốn chóc ngã hung phạm. Không những thế, ông còn theo kế của người hầu, đi phao tin lên rằng người bị đánh chết ấy chính là chết vì bệnh cấp tính. Một vụ án mạng đã khép lại một cách tùy tiện và hồ đồ đến như vậy. Tào Tuyết Cần đã bỏ ra một thời gian dài 10 năm, ngồi tại Tây Giao Bắc Kinh để cố viết xong cuốn tiểu thuyết này. Lao động vất vả và bệnh tật đã dày vò làm ông suy nhược. Lúc ông viết đến hồi thứ 80 thì đứa con yêu quý của ông bị bệnh, chết yểu. Tào Tuyết Cần không chịu nổi nỗi bất hạnh lớn lao này, đành phải bỏ dở trước tác, chưa hoàn thành mà lìa đời. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.